Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Sông Phủ. Chương 139, Sông Phủ Hữu Túc Vệ Đại Tướng Quân Phan Phi Hổ quyền cao chức trọng. Kỳ phủ đệ cũng là gác cổng xâm nghiêm, cửa ra vào có hai nhóm mang giáp võ sĩ quanh năm thị vệ. Người bình thường khó có thể tiến thêm. Diệp Chân, Hàn Thạch, Hạ Mãn, Doãn Tự Ba, Nhâm Tây Hoa năm người tại Hắc Thủy Đạo Tràng chấp sự Lưu Năng đồng hành. Đi tới Hữu Túc Vệ phủ đại tướng quân trước cửa, tự nhiên là do Lưu Năng tiến đến đưa lên Hắc Thủy Đạo Tràng bái thiếp kêu cửa. Đi ra trả lời là Hữu Túc Vệ phủ đại tướng quân Phan Phúc Phan đại tổng quản. Vị này đi ra trả lời Phan đại tổng quản vừa nhìn thấy cửa Lưu Năng, liền gương mặt vẻ chán ghét, đi đi đi, đã sớm nói cho ngươi, Tam công tử không tại, có phiền hay không, đi nhanh lên, liền đẩy mang cây dâu, liền đem Lưu Năng đuổi tên ăn mày đồng dạng đuổi xuống đại môn bậc thang. Có lẽ là Hữu Túc Vệ phủ đại tướng quân quân uy quá thịnh, tu vi đã đạt tới dẫn linh sơ kỳ chấp sự Lưu Năng liền không hề phản kháng bị đẩy xuống. Bị đẩy xuống nấc thang, chấp sự Lưu Năng vẻ mặt khổ tương nhìn về phía Diệp Chân năm người. Vẻ mặt đau khổ nói, mỗi lần tới đều là như vậy. Hàn Thạch, Hạ Mãn, Doãn Tự Ba, Nhâm Tây Hoa ánh mắt của bốn người trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Chân. Ý kia rất đơn giản, chính là để cho Diệp Chân lên. Diệp Chân cũng không cho rằng ý, bước nhanh đến phía trước con đường. Phan tổng quản, dừng bước, làm gì? Cái kia Phan tổng quản con mắt một nghiêng, gương mặt bất thiện, quý phủ Tam công tử Phan Uy, trung tại ta Tề Vân Tông Hắc Thủy Đạo Tràng thiếu nợ hoàng kim 6.700.000 lượng, hạ phẩm linh tinh 300 khối, bởi vì tông môn thúc dục chuyên tới để đòi hỏi. Diệp Chân từ nhỏ đọc thuộc lòng thi thư, tiên lễ hậu binh đạo lý vẫn hiểu. Nói cho ngươi, Tam công tử không tại trong phủ, Phan tổng quản giống nhau tức quá khứ từ chối. Úp, đã như vậy, vậy ta đây bên trong có một phong giấy tờ, thỉnh cầu Phan tổng quản chuyển giao cho Phan Uy, để hắn chuẩn bị sớm, chúng ta ngày mai lại đến lấy những này thiếu nợ. Diệp Chân đưa lên một phần rõ ràng chi tiết giấy tờ, nhưng là cái này Phan tổng quản nhưng không có bất luận cái gì muốn tiếp phần này giấy tờ ý tứ, không nhịn được phất phất tay, lấy đi Tam công tử giấy tờ, các ngươi đi đưa cho Tam công tử, ta đây không thu. Lời vừa nói ra, Diệp Chân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hỏi người chỉ nói không tại, đưa giấy tờ không thu, đây là điển hình cậy thế chơi xấu. Phan tổng quản, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, cái này giấy tờ ngươi vẫn là nhận lấy chuyển cho Phan Uy được. Diệp Chân ngữ khí đột nhiên cường ngạnh, a, còn dám uy hiếp coi trọng ta nhóm Phan phủ, cái này giấy tờ ta chính là không thu thì tính sao? Không đợi Diệp Chân nói chuyện, Phan tổng quản liền chỉ vào Diệp Chân năm người cái mũi mắng lên. Mấy cái Tề Vân Tông tới danh con, còn dám uy hiếp ta nhóm Hữu Túc Vệ phủ đại tướng quân. Ha ha, ta hôm nay liền đem lời nói cho chồng chất nơi này. Cái này giấy tờ, ta chính là không thu. Không thu, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nói thật cho các ngươi biết, Tam công tử ngay tại trong phủ, liền là không thấy các ngươi, coi như các ngươi tới 10 lần 8 lần đều là kết quả này, không thấy liền là không thấy. Một trận mắng, liền đem Hàn Thạch, Hạ Mãn, Doãn Tự Ba còn có Nhâm Tây Hoa bốn người mặt mắng đen. Nhất là Hàn Thạch, vẻ mặt oán trách nhìn xem Diệp Chân, phảng phất đang trách cứ Diệp Chân tiếp nhận việc này. Chỉ có Diệp Chân tại Phan tổng quản quát mắng một chút, mặt không đổi sắc, nói như vậy, Phan Uy là phải quỵt nợ đúng không? Liền là quỵt nợ thì thế nào? Có bản lĩnh, Các ngươi xông vào Hữu Túc vệ phủ đại tướng quân đến đòi nợ à? Phan Phúc một bên hướng trong cửa lui, một bên bật cười một tiếng. Sợ là mượn các ngươi 10 cái gan, các ngươi cũng không dám xông vào Hữu Túc vệ phủ đại tướng quân à? Còn phải khoản nợ, ta nhổ vào, ta nếu là thật xông đâu? Ngươi, đột nhiên, Diệp Chân thân ảnh xoay mình bạo khởi. Lao thẳng tới cái này Phan Tổng Quản, Diệp sư đệ, không thể lỗ mãng, trở về, cơ hồ là đồng thời. Hàn Thạch quát lớn tiếng vang, thân hình lóe lên, Diệp Chân giống như là nâng con gà con đồng dạng đem cái này tu vi cũng cao tới chân nguyên tứ. Trọng Phan Tổng Quản sách đã đến trong tay, chút nào phản kháng đều không có, nếu đổi lại Diệp Chân tu vi bão táp trước đó. Mặc dù bắt cũng Phan Tổng Quản cũng không tính toán khó, nhưng sợ là đến bỏ phí 2-3 chiêu công phu. Nhưng là sau khi đột phá chân nguyên bên trong đã xen lẫn một chút linh lực Diệp Chân, chiến lực tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm. Cũng chớ xem thường điểm này linh lực, liền cái kia một chút linh lực, thế nhưng là để Diệp Chân võ kỹ uy lực đại quy mô tăng lên. Làm gì? Muốn tạo phản sao? Buông ra, mau buông ra Phan Tổng Quản. Như ở trong mộng mới tỉnh, thủ vệ mới nguyên một đám hướng về phía Diệp Chân gầm lên. Vũ khí trong tay, đồng thời nhắm ngay Diệp Chân. Bất quá những binh lính này tu vi cao nhất bất quá là luyện huyết ngũ trọng binh sĩ. Diệp Chân lúc đó nhìn ở trong mắt, không chút nào khoa trương. Như vậy binh sĩ, Diệp Chân thổi khẩu khí cũng có thể làm mất mấy cái, giống như là nâng con gà con đồng dạng, nắm bắt cái này Phan Tổng Quản phần gáy. Diệp Chân xài bước hướng về Hữu Túc vệ trong phủ tướng quân bước đi. Chỉ cho ta đường, Phan Uy ở nơi đâu? Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Dám xông vào Hữu Túc vệ phủ đại tướng quân, ngươi nhất định phải chết. Thả lập tức ta, mau thả ta, tiểu tử. Nếu như ngươi không muốn bị khám nhà diệt tộc, liền thả lập tức ta. Khám nhà diệt tộc. Đột nhiên, Diệp Chân một tay tại Phan Tổng Quản trên người điểm nhanh mấy cái. Thoáng chốc, cái này Phan Tổng Quản tiếng thét chói tai két một tiếng dừng lại. Thay vào đó, là Phan Tổng Quản tiếng kêu thảm thiết. Lập tức cho ta chỉ đường. Bằng không, tại ta bị tịch thu ra diệt tộc trước đó, ta sẽ trước đem ngươi hóa thành cho bụi. Diệp Chân lệ quát một tiếng, trên mặt một tia vẻ sợ hãi cũng không. Diệp sư đệ, mau dừng tay, ngươi đây chính là muốn xông đại họa. Hàn Thạch vội xông tiến đến, khuyên can nổi lên Diệp Chân. Ba người khác cũng theo vọt vào. Ai? Diệp Chân khẽ thở dài một hơi. Hàn sư huynh, chúng ta Tề Vân Tông Thiên Bảng đệ tử, lúc nào vậy mà có thể bị một cái gia nô dọa sợ? Nghe vậy, Hạ Mãn cùng Nhâm Tây Hoa ánh mắt đột nhiên sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng nơi này là Hữu Túc vệ phủ đại tướng quân a, ngươi làm như vậy sẽ không sợ không cách nào xong việc sao? Hàn Thạch gầm lên. Diệp Chân, ngươi đã nghe được, không muốn chết nhanh thả đại gia ta. A, cái này Phan quản gia lại là mạnh miệng vô cùng. Diệp Chân khe khẽ lắc đầu. Cái này Hàn Thạch lập trường thực không được tốt lắm a. Lúc này thời điểm, đừng nói có hậu đài, liền là không có hậu trường, đồng môn sư huynh đệ cũng phải một lòng đi đến sông. Trước náo nó cái long trời lở đất lại nói, sao có thể người trong nhà kéo người trong nhà chân sau? Các người thì sao? Tới hay không? Đến. Hạ Mãn cùng Nhâm Tây Hoa tựa hồ cùng nhau rõ ràng thứ gì, vội vàng đuổi kịp. Kỳ thật nhận được cái kia một tờ danh sách thời điểm, Diệp Chân cũng có chút kinh ngạc. Tên kia đơn bên trên tất cả đều là Hắc Thủy Vương thành nhất đỉnh tiêm vương công quý tộc, liền An Xương quận vương tên Chu Thiên Thủ đều trong đó. Tìm bọn hắn đòi nợ, Tề Vân Tông đây là muốn làm gì? Diệp Chân đánh giá ra kết quả là chỉ có một biểu hiện một chút tồn tại. Đùa giỡn một chút huy phong. Bằng không, ở đâu phải dùng tới xuất động thiên bảng đệ tử làm to chuyện. Chỉ cần đạo tràng bao trưởng lão xuất mã, bái phòng một chút trường bối của bọn hắn. Cái kia khoản nợ, còn phải một cái so một cái nhanh. Mấy năm này, Hắc Thủy Hoàng thất một mực sau lưng chịu đựng Ly Thủy Tông. Mưu toan dựa vào Ly Thủy Tông quật khởi, đến liên lụy Tề Vân Tông. Lần trước Mông Tiểu Nguyệt kế thừa truyền thừa lúc dẫn động hai tông đại chiến. Nếu không phải Hắc Thủy Hoàng thất ở sau lưng kiềm chế, Tề Vân Tông sao có thể tại chiếm hết ưu thế, làm trọng thương đối phương một tên trưởng lão dưới tình huống lặng yên lui bước. Lấy Diệp Chân đến xem, lần này cần khoản nợ sự kiện, hẳn là Tề Vân Tông hiệp lần trước đại thắng chi uy, đến gõ Hắc Thủy Đế Quốc. Chỉ bất quá, cao tầng mưu đồ, bọn hắn những đệ tử này là rất khó biết đến. Lùi một vạn bước nói, coi như không có cái tầng quan hệ này, Tề Vân Tông đệ tử đến thăm đòi nợ mà thôi. Chỉ cần không giết cái kia Hữu Túc Vệ đại tướng quân, cũng không phải là cái gì đại sự gì. Lấy Tề Vân Tông luôn luôn bao che khuyết điểm cá tính mà nói, còn có thể sẽ vì tông môn làm việc đệ tử đẩy ra đi. Hơn nữa, Diệp Chân hôm nay chuẩn chân truyền thân phận, đó cũng là có thể so với Vương Hầu. Một cái Hữu Túc Vệ phủ đại tướng quân, xông liền xông, cùng lắm thì liền là đánh một chút nước miếng trận chiến mà thôi. Không nói thật sao? Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân lần nữa đơn chỉ điểm ra. Linh xà tiệt mạch thủ bên trong chuyên môn dùng để tra tấn bức cung phân cân thác mạch thủ xoay. Mình thi triển đi ra, cái kia Phan tổng quản lập tức kêu thảm như heo bị làm thịt. Tại Diệp Chân chân nguyên thôi động dưới, Phan tổng quản không có kiên trì bên trên 30 tức. Liền nhận, ta nói, nhanh ngừng, ta nói, ngươi cái này lão cẩu, sớm làm gì vậy đến, nói, ngừng suy nghĩ, trước chỉ đường lại nói. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, quẹo trái, đi thẳng, trên đường đi. Diệp Chân tay mang theo Phan tổng quản, sông Hữu Túc Vệ phủ đại tướng quân, như vào chỗ không người. Phàm là có đuổi sông lên binh sĩ hộ vệ, đều bị Diệp Chân một cước đá ngã lăn. Càng về sau, Hạ Mãn cùng Nhâm Tây Hoa còn có Doãn Tự ba người cũng bảo hộ ở Diệp Chân bên người. Một đường bên trong sông, chỉ có Hàn Thạch bình tĩnh cái mặt, đi theo phía sau một lời một phát. Cái này Hữu Túc Vệ phủ đại tướng quân cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Đến bây giờ, dẫn linh cảnh hộ vệ tổng quản, Diệp Chân lại đụng phải một cái, bị Nhâm Tây Hoa vài kiếm liền bổ đến tè ra quần. Phía trước, trước mặt Tinh Hoa Viện, liền là Tam công tử sân nhỏ, mau giúp ta giải ra. Ngón tay điểm nhanh vài cái, bị Diệp Chân ném trên mặt đất Phan tổng quản lập tức mềm thành một bãi bùn. Vừa thở ra một cái thời điểm, Diệp Chân vân rực hồ tiểu miêu tiến lên ngửi một cái, sợ đến Phan tổng quản mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tinh Hoa Viện, Diệp Chân cất bước tiến lên, đang muốn đẩy cửa vào thời điểm, trong môn truyền đến âm thanh, đột nhiên để Diệp Chân lỗ tai khẽ động. Không, ta không, thả ta về nhà, mau thả ta về nhà. Một cái mang theo tiếng khóc nức nở thiếu nữ thanh âm, để chúng bước chân đồng thời một trầu. Về nhà, tiểu lý tử a, cho cô nàng này mở trói, nàng muốn về liền để nàng về nhà mà. Cảm ơn Phan công tử, cảm ơn Phan công tử. Thanh âm của thiếu nữ đột nhiên mà trở nên kinh hỉ. Trong nháy mắt tiếp theo, Phan uy âm thanh vang lên lần nữa. Không tạ, có điều, có chuyện đến nói cho ngươi biết a. Ngươi hôm nay nếu là dám bước ra viện này cửa nửa bước, cha mẹ ngươi bên kia lập tức hài cốt không còn. Hừ, trả về ra. Về phần còn tạm được. Trong nội viện, vừa mới cho rằng chạy thoát thiếu nữ thần sắc đột nhiên mà trở nên vô cùng hoảng sợ. Phan Uy tiếng cười dâm đãng cũng vang lên. Hiện tại, biết sự lợi hại của bổn công tử đi à nha. Tới, ngoan ngoãn hầu hạ bản công tử. Chỉ cần ngươi hầu hạ đến sướng rồi. Nghe đến đó, Diệp Chân sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Một cước đá ra, cửa sân lập tức chia năm xẻ bảy. Trong nội viện, một cái quần áo không chỉnh tề tuổi trẻ thiếu nữ đang ở nơi đó sản xuất tại chỗ dập đầu. Khổ khổ cầu khẩn Phan Uy. Phan Uy một cước đạp ở trên ghế. Chính vẻ mặt cười dâm đãng uy hiếp cô gái kia. Vừa bên trên, còn có cái tùy tùng hầu lấy. Cửa sân nghiền nát âm thanh để Phan Uy bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Liền là khẽ giật mình. Diệp Chân, cơ hồ là đồng thời. Diệp Chân thiên tinh kiếm bang ra khỏi vỏ. Một tiếng gầm lên, vừa sải bước ra. Một thức hàn mai triệt cốt liền hướng lấy Phan Uy chém bổ xuống đầu. Phan Uy, ngươi người này cặn bã. Lão tử hôm nay bổ ngươi. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.